Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 591, kiếm tiền máy móc. Kim Ngọc Đan, nhị phẩm thượng giai linh đan diệu dược, một quả giá trị trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch, không những có thể làm tứ giai đến lục giai tu luyện giả thực lực trên diện rộng độ tăng lên, liền tính là đối thất giai tu luyện giả cũng có nhất định tác dụng, từ trước đến nay đều là vạn yêu phỉ sơn nhất bán chạy linh đan diệu dược chi nhất, chỉ cần có thể luyện chế ra tới, liền tuyệt đối sẽ không phát sầu nguồn tiêu thụ. Không chỉ có như thế, bởi vì luyện chế gian nan, vạn yêu phỉ sơn Kim Ngọc Đan từ trước đến nay đều là cung không đủ cầu, hơn nữa Kim Ngọc Đan tài liệu cực kỳ hảo tìm, vài loại linh tài linh thảo đều là vạn yêu phỉ sơn độc hữu, giá cả một chút đều không quý, ở vạn yêu phỉ sơn một phần nhị phẩm thượng giai Kim Ngọc Đan tài liệu xa xa thấp hơn cái khác nhị phẩm thượng giai linh đan diệu dược tài liệu. Tổng hợp suy xét lúc sau Giang Tâm Thành phát hiện Kim Ngọc Đan chính là vạn yêu phỉ sơn lợi nhuận lớn nhất linh đan diệu dược chi nhất, tuy rằng luyện chế lên rất là không dễ, chính là đó là tương đối với bình thường luyện đan đại sư mà nói, Giang Tâm Thành chính là một vị tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, đối với mặt khác luyện đan đại sư mà nói rất khó luyện chế Kim Ngọc Đan, đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành còn có thần khí thịnh đường phụ trợ. Này liền khiến cho Giang Tâm Thành luyện chế Kim Ngọc Đan xác suất thành công lại lần nữa bạo tăng, đồng thời cũng dễ dàng gấp 10 lần trở lên, cho nên trải qua thận trọng suy xét, Giang Tâm Thành quyết định đại phê lượng mà luyện chế Kim Ngọc Đan, dùng để đổi lấy tu luyện sở cần nguyên thạch. Nói thật, luyện chế Kim Ngọc Đan một chút đều không khó, đặc biệt là ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, ngắn ngủn 5 cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền luyện chế ra một lò Kim Ngọc Đan, suốt 20 viên. Hơn nữa này vẫn là Giang Tâm Thành lần đầu tiên luyện chế Kim Ngọc Đan, cũng là lần đầu tiên luyện chế thế giới này linh đan diệu dược, không nghĩ tới luyện chế quá trình ngoài dự đoán thuận lợi, hơn nữa Giang Tâm Thành chỉ là đem thần khí thịnh đường phụ trợ tác dụng phát huy 1/10, còn không có hoàn toàn phát huy xuất thần khí thịnh đường phụ trợ tác dụng, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, Giang Tâm Thành hiện giờ chính là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, liền tam phẩm thượng giai, thậm chí là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược đều có thể luyện chế ra tới, hiện giờ tới luyện chế nhị phẩm thượng giai Kim Ngọc Đan, bất quá là sát gà nào dùng ngưu đao thôi. Kim Ngọc Đan toàn thân giống như kim ngọc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, bên trong ẩn chứa mênh mông dược lực, tùy tay từ quá thượng lò trung lấy ra một quả ngón cái lớn nhỏ Kim Ngọc Đan, Giang Tâm Thành tay phải ngón trỏ thượng chậm rãi hiện ra một chút màu cam thần hồn, nhẹ nhàng điểm ở Kim Ngọc Đan mặt trên, chợt ở Giang Tâm Thành kinh ngạc trong ánh mắt, Kim Ngọc Đan mặt trên hiện ra 4 viên ngôi sao, điểm tinh, đây cũng là Giang Tâm Thành từ vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu trung học sẽ luyện đan thủ pháp chi nhất, không đúng, điểm tinh cũng không thể tính làm là luyện đan thủ pháp, hẳn là tính làm là giám đan thủ pháp mới đúng, bởi vì thông qua điểm tinh phương pháp có thể phân rõ ra một quả linh đan diệu dược luyện chế như thế nào, nói ngắn gọn chính là chất lượng như thế nào, chất lượng càng tốt linh đan mặt trên hiện lên ngôi sao liền càng nhiều, nhiều nhất có thể đạt tới cửu tinh. Thấp nhất chính là một tinh, một khi liền một tinh đều không phải nói, vậy ý nghĩa này cái linh đan luyện chế thất bại, một tinh đến tam tinh là đủ tư cách, bốn sao đến lục tinh là hảo đan, thất tinh đến cửu tinh chính là cực phẩm linh đan. Giang Tâm Thành luyện chế này phê Kim Ngọc Đan đã đạt tới bốn sao, coi như là hảo đan, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế Kim Ngọc Đan, có thể đạt tới loại trình độ này đã xem như không tồi, theo luyện chế Kim Ngọc Đan càng ngày càng nhiều. Chất lượng cũng sẽ càng ngày càng tốt, nghỉ ngơi một phen, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế Kim Ngọc Đan, loại này nhị phẩm thượng giai linh đan luyện chế lên với hắn mà nói thật dễ dàng, tiêu hao cũng không lớn, liền tính là mỗi ngày 36 giờ luyện chế cũng không có gì vấn đề, không đúng rồi, ám dạ quần đảo mỗi cái canh giờ tương đương với địa cầu 1 tiếng rưỡi, cho nên mỗi ngày cũng là 24 cái canh giờ, nhưng thật ra cùng địa cầu giống nhau. Bất quá ám dạ quần đảo 24 cái canh giờ xa xa vượt qua địa cầu 24 tiếng đồng hồ, đảo cũng rất là thú vị, lại lần nữa khởi lò luyện đan, bất quá lần này vừa mới luyện chế 1/3, bởi vì ra một chút vấn đề nhỏ, cư nhiên tạc đan, còn hảo Giang Tâm Thành phản ứng đúng lúc, loại này nhị phẩm thượng giai linh đan nổ mạnh uy lực cũng không lớn, trừ bỏ hủy diệt một gian thạch thất nhưng thật ra không có tạo thành khác tổn thất, thay đổi một gian thạch thất, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế Kim Ngọc Đan. Hai nhiều canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành lại luyện ra một lò 20 cái Kim Ngọc Đan, điểm tinh lúc sau phát hiện lúc này đây luyện chế Kim Ngọc Đan phẩm chất cũng chỉ là 4 sao. Theo sau Giang Tâm Thành tiêu phí 20 cái canh giờ dùng để luyện đan, ước chừng hao phí thập phần tài liệu, luyện chế ra 5 lò Kim Ngọc Đan, xác suất thành công là 5 thành, xa xa mà vượt qua Vạn Yêu Phỉ Sơn thượng nhị phẩm luyện đan đại sư. Nghe nói Vạn Yêu Phỉ Sơn thượng nhị phẩm thượng giai luyện đan đại sư luyện chế kim ngọc đan xác suất thành công chỉ có 1-2 thành, hơn nữa tốc độ chậm muốn chết, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, thành đan suất cao tới 50%, xa xa mà vượt qua Vạn Yêu Phỉ Sơn thượng nhị phẩm luyện đan đại sư, thậm chí có thể nói đã vượt qua Du Long đảo chính thành chính trở lên nhị phẩm thượng giai luyện đan đại sư. Như vậy thành đan suất, nếu là làm khác luyện đan đại sư đã biết chỉ sợ sẽ dọa khóc bọn họ. Liền tính là chính thành trở lên luyện đan tông sư, cũng không có khả năng có được như thế cao thành đan suất. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành vừa mới bắt đầu luyện chế kim ngọc đan. Kết quả này làm Giang Tâm Thành chính mình đều ngây dại, càng đừng nói để cho người khác biết đến lời nói mặt khác luyện đan sư sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Thần khí thịnh đường phụ trợ hiệu quả quả nhiên nghịch thiên, nếu không phải có thần khí thịnh đường phụ trợ, chính mình thành đan suất chỉ sợ tối cao chỉ có 3 thành nhiều. Há có thể lập tức tiêu lên tới 5 thành, thần khí thịnh đường, quả nhiên là chính mình lớn nhất dựa vào, 5 lò kim ngọc đan, 1 lò 20 cái, 5 lò chính là 100 cái, 1 quả kim ngọc đan 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, như vậy 100 cái chính là 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, nói cách khác Giang Tâm Thành gần dùng 1 ngày thời gian, liền kiếm lấy 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cũng là toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn Nguyệt thu vào 1/10 tả hữu, đồng dạng cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành nếu là toàn lực luyện đan nói. Mỗi tháng thu vào đem vượt qua toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn, bởi vậy có thể thấy được một vị luyện đan tông sư thu vào chi cao, quả thực có thể nói điên cuồng. Nhìn trước mặt 100 cái kim ngọc đan, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, cũng không có lập tức cầm kim ngọc đan đi đổi lấy nguyên thạch dùng cho tu luyện, bởi vì như vậy luyện đan tốc độ cùng thành đan suất quá điên cuồng, nếu là bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ Giang Tâm Thành về sau sẽ không bao giờ nữa đến an bình. Cho nên Giang Tâm Thành chuẩn bị lại nhiều luyện chế một đoạn thời gian kim ngọc đan, sau đó lại đem trong đó một bộ phận kim ngọc đan bắt được thiên thảo cắt bán ra, đến nỗi cái khác kim ngọc đan, Giang Tâm Thành sẽ từng nhóm bán ra cấp Vạn Yêu Phỉ Sơn thượng cái khác hiệu thuốc, còn có Vạn Yêu Phỉ Sơn phía dưới lục thuộc về khác thế lực hiệu thuốc, đem vô lượng kim thân tu luyện đến cảnh giới cao nhất Giang Tâm Thành có thể tùy ý mà thay đổi thân cao thể trọng, bên ngoài thanh âm. Do đó biến ảo trở thành bất đồng nhân vật bán ra chính mình luyện chế kim ngọc đan, đạt được đại lượng nguyên thạch dùng cho tu luyện, chương 592, điên trướng. Nửa tháng sau, Tam Long trại tiểu viện luyện công trong phòng, Giang Tâm Thành nhìn thịnh đường không gian trung 1500 triệu hạ phẩm nguyên thạch, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, này 1500 triệu hạ phẩm nguyên thạch chính là hắn này hơn nửa tháng thành quả, thu vào chi cao theo kịp toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn một tháng thu vào. Nửa tháng tới luyện chế kim ngọc đang bị Giang Tâm Thành biến hóa bất đồng thân phận bán được mấy chục gia hiệu thuốc giữa, thiên thảo cắt chỉ là trong đó một nhà thôi, đem sở hữu kim ngọc đang bán xong lúc sau, Giang Tâm Thành phải tới rồi 1500 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cũng đủ duy trì hắn tu luyện một đoạn thời gian, có số lượng khổng lồ hạ phẩm nguyên thạch, lại có ổn định mà kéo dài kiếm tiền con đường, Giang Tâm Thành tự nhiên liền có thể lấy đại lượng nguyên thạch vì phụ trợ, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Luyện công thất trung, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, đem thịnh đường không gian phụ trợ tốc độ điều chỉnh vì 88 lần, sau đó bắt đầu tu luyện thôn phệ hoàng vũ. Trong thời gian ngắn, Giang Tâm Thành thực lực bắt đầu lấy khủng bố tốc độ tăng lên lên, một ngày vạn dặm không đủ để hình dung này mau, thế như trẻ tre không đủ để hình dung này mảnh, cảm thụ được trong cơ thể giống như ăn tráng dương dược giống nhau điên trướng nguyên lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Tiếp tục hấp thu che trời lấp đất mà đến tinh thuần nguyên lực, một giờ sau, đương Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực đạt tới lục giai nguyên sĩ có khả năng đủ cất chứa cực hạn, thậm chí Giang Tâm Thành thân thể đều bành trướng mấy vòng thời điểm, Giang Tâm Thành liền khống chế được trong cơ thể khổng lồ cực kỳ nguyên lực, hướng tới thất giai nguyên sĩ bình cảnh đê đập đánh sâu vào mà đi, đồng thời đạt tới màu cam thiên trung kỳ thần hồn chi lực mênh mông mà đến, phụ trợ cắn nuốt nguyên lực bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Trừ lần đó ra thông qua đã thông khiếu huyệt đạt được nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu độ tăng lên, cũng không sẽ khiến cho tu luyện căn cơ tăng lên. Nói cách khác Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực tuy rằng đã là cùng giai tu luyện giả 11 lần hùng hậu cùng 11 lần tinh thuần, chính là hắn bình cảnh đê đập còn chỉ là tương đương với gấp 10 lần tu luyện căn cơ thời điểm. Trên địa cầu tu luyện giả chính là lợi dụng cái này sai biệt, cho nên mới có thể đã thông sông nước cảnh tu luyện giả bình cảnh. Chính là ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm trong cơ thể lại không có khiếu huyệt, cho nên bọn họ khai phá ra lợi dụng thần hồn chi lực đã thông bình cảnh đê đập phương pháp, hiện giờ Giang Tâm Thành lại thân kim hai loại phương pháp, hơn nữa đều đã đạt tới có thể đơn độc đã thông thất giai bình cảnh đê đập nông nổi,

hợp nhau tới chính là 2.700 trăm lần, nói cách khác Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp bình thường tu luyện giả tu luyện 7 năm nhiều thời gian. Chương 593, Ma Độc Đan. Tu luyện đến thất giai viên mãn chi cảnh, nguyên thạch không đủ dùng, tự nhiên yêu cầu lại đi kiếm lấy nguyên thạch, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi một phen, liền không nhanh không chậm mà hướng tới Thiên Thảo Các đi đến. Nửa tháng tới Giang Tâm Thành ở Thiên Thảo Các bán đi hơn 20 phân kim ngọc đan, cũng chính là hơn 400 cái, thành đan xuất tự hồ chỉ có nhị thành nhiều mà thôi, chính là tốc độ hơi chút nhanh một chút, nhưng là cũng không có quá mức thái quá. Ngay cả như vậy đã bị Thiên Thảo Các ria mép trưởng quầy Kinh Vi Thiên Nhân, đối Giang Tâm Thành mọi cách nịnh nọt lấy lòng, hơn nữa đem hắn bán ra kim ngọc đan giá cả định đến tối cao, so bán lẻ giới còn muốn cao một chút, căn bản là không kiếm Giang Tâm Thành tiền. Thiên Thảo Các như thế đủ ý tứ, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng sẽ nhiều chiếu cố một chút bọn họ sinh ý, bất quá tuy rằng tổn thất một ít nguyên thạch, chính là Thiên Thảo Các lại thu hoạch không nhỏ danh khí. Vạn Yêu Phỉ Sơn thượng các thế lực lớn đều biết Thiên Thảo Các lung lạc một vị nhị phẩm thượng giai luyện đan đại sư, hơn nữa vẫn là có thể đại lượng luyện chế kim ngọc đan luyện đan đại sư, khiến cho Thiên Thảo Các thanh danh càng vang, tiến đến mua linh đan diệu dược tu luyện giả càng nhiều, chẳng những không có thâm hụt tiền, ngược lại kiếm lời không ít, cái này làm cho Thiên Thảo Các ria mép trưởng quầy rất là vui vẻ, tự nhiên đối Giang Tâm Thành cực kỳ cung kính, phàm là Giang Tâm Thành yêu cầu linh thảo linh tài linh tinh, ria mép trưởng quầy đều là trước tiên đưa đến Giang Tâm Thành nơi đó, hai người chi gian xem như bước đầu thành lập hữu hảo giao dịch lui tới. Đi vào Thiên Thảo Các thời điểm, phụ trách trước sân khấu thị nữ Thanh Lan nhìn đến là Giang Tâm Thành, vội vàng đón lại đây, Giang tiên sinh, hồ trưởng quầy liền ở lầu 3, ta mang ngài đi lên đi, ân. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo Thanh Lan phía sau, chậm rãi hướng tới Thiên Thảo Các lầu 3 đi đến, phía trước Thanh Lan thái độ cực kỳ cung kính. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nhìn lại đây thời điểm mang theo không chút nào che giấu ái mộ, bất quá Giang Tâm Thành vẫn chưa để ý tới, toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn có thể luyện chế nhị phẩm thượng giai linh đan diệu dược luyện đan đại sư ít ỏi không có mấy, càng đừng nói là giống kim ngọc đan như vậy phức tạp linh đan diệu dược, kim ngọc đan cơ hồ rất ít xuất hiện ở Vạn Yêu Phỉ Sơn, có thể nghĩ có thể đại phê lượng luyện chế ra kim ngọc đan Giang Tâm Thành luyện đan thực lực có bao nhiêu cường, dựa theo các nàng trưởng quầy phỏng đoán, chỉ sợ Giang Tâm Thành luyện đan thực lực chi cường, ở toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn đều có thể xếp hạng trước năm, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn như vậy tuổi trẻ, cũng đã tu luyện tới rồi nhị phẩm thượng giai luyện đan đại sư cảnh giới, kiếp này chưa chắc không có đạp vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành luyện đan tông sư khả năng, mà một khi có thể trở thành luyện đan tông sư, phóng nhãn to như vậy Du Long đảo, Giang Tâm Thành cũng là đứng ở đứng đầu đám kia người, nếu là có thể cùng hắn phát sinh điểm nhi cái gì, liền tính chỉ là sương sớm nhân duyên, cũng đủ Thanh Lan cả đời hưởng thụ bất tận, chỉ là làm nàng buồn bực chính là đối với nàng gần như không chút nào che giấu hầu hạ ám chỉ, Giang Tâm Thành thế nhưng phản phất giống như không thấy, mỗi một lần đều là như thế này, thật sự là làm người buồn bực, phải biết rằng nàng chính là Thiên Thảo Các xinh đẹp nhất tiếp đãi thị nữ, lại còn có chưa từng có quá nam nhân khác đâu, cái này Giang tiên sinh cũng thật là, chẳng lẽ là cái ngốc tử không thành, hảo buồn bực nha. Tìm không thấy luyện đan tông sư luyện chế ma độc đan, ngươi liền sẽ không trực tiếp đi mua sao, hiện giờ nhị đầu lĩnh nhu cầu cấp bách muốn ma độc đan, nếu là ở quy định thời gian nội chúng ta không có lộng tới cũng đủ ma độc đan, nhị đầu lĩnh phi làm thịt chúng ta không thể. Giang Tâm Thành vừa mới đi vào lầu 3, liền nghe được từ lầu 3 truyền đến hồ trưởng quầy đinh tai nhức óc trách cứ thanh, sợ tới mức Thanh Lan một cái run run, thiếu chút nữa không dám nhúc nhích. Nhìn ở lầu 3 bị hồ trưởng quầy giáo húng máu chó phun đầu một người thất giai nguyên sĩ, nghĩ chuyện này nguyên nhân gây ra, Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười. A, Giang tiên sinh tới, ngài mau tiến vào, Thanh Lan nhanh lên cấp Giang tiên sinh pha trà, còn có ngươi cái này phế vật chạy nhanh cút đi, mau chóng cho ta bắt được ma độc đan, vô luận là dùng mua vẫn là cầu xin luyện đan tông sư luyện chế, một tháng sau ta ít nhất muốn xem đến 100 cái ma độc đan. Không đúng sự thật chính ngươi hướng đi nhị đầu lĩnh thỉnh tội, nhìn đến Giang Tâm Thành tới, hồ trưởng quầy lập tức đầy mặt tươi cười mà đón lại đây, thuận tiện đuổi đi tên kia thất giai nguyên sĩ. Giang Tâm Thành nhìn hồ trưởng quầy, trên mặt xẹt qua một nụ cười, hồ trưởng quầy đây là làm sao vậy, sinh lớn như vậy khí, còn không phải bởi vì ma độc đang sự tình, nhị đầu lĩnh muốn mang theo tam đầu lãnh cùng bốn đầu lãnh đi Cẩm Bình núi non chỗ sâu trong mật chướng đầm lầy bắt giữ một con bát cấp bảo thú. Giang tiên sinh hẳn là cũng biết mật chướng đầm lầy bên trong mật chướng chi độc có bao nhiêu lợi hại, có thể nói không có tam phẩm trung giai ma độc đan trong người căn bản là đi vào một cái chết một người, trừ phi là huyền lang cảnh trở lên truyền thuyết nguyên sĩ. Hồ trưởng quầy đầy mặt buồn bực mà nói, này không nhiệm vụ đã bị phân chia đến ta trên đầu, còn có một tháng thời gian nhị đầu lĩnh bọn họ liền phải đi mật chướng đầm lầy, nếu là ta lại không thể đủ lộng tới cũng đủ ma độc đan, chỉ sợ đến lúc đó liền phải bị nhị đầu lĩnh hung hăng mà giáo húng một đốn. Giang Tâm Thành biết Thiên Thảo Các sau lưng chủ nhân chính là Vạn Yêu Phỉ Sơn nhị đầu lĩnh, hồ trưởng quầy chẳng qua là nhị đầu lĩnh phía dưới trưởng quầy chi nhất thôi, mà bảo thú còn lại là ám dạ quần đảo độc hữu một loại trân quý nguyên thú. Bảo thú một thân đều là bảo, đặc biệt là bảo thú huyết nhục chính là tăng cường thân thể, tu luyện luyện thể công pháp chí bảo, thậm chí nếu là có cũng đủ cường đại bảo thú huyết nhục phụ trợ, cửu giai nguyên sĩ có thể lợi dụng bảo thú huyết nhục trực tiếp đạp vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành huyền lang cảnh khủng bố nguyên sĩ, có thể nghĩ bảo thú tác dụng chi cường, hy hữu số lượng, cường hãn thực lực, kinh người tác dụng. Này hết thảy làm cho bảo thú trở thành ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm truy đuổi chí bảo. Một khi xuất hiện liền sẽ đưa tới rất nhiều tu luyện giả tranh đoạt, chính là so linh đang dịu dược còn muốn trân quý chí bảo. Một con bát cấp bảo thú giá trị chi cao, ít nhất cũng ở 200 triệu nguyên thạch trở lên, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này, khó trách có thể dẫn tới Vạn Yêu Phỉ Sơn tam đại đầu lĩnh đồng thời xuất động. Đúng rồi Giang tiên sinh, không biết ngài một thân luyện đan thuật là với ai học, ngài sư phụ có phải hay không luyện đan tông sư? Có thể dạy ra Giang tiên sinh như vậy tuổi trẻ luyện đan đại sư người, hẳn là không giống người thường đi, không biết Giang tiên sinh có không thỉnh ngài sư phụ ra tay, giúp nhị đầu lĩnh luyện chế một ít ma độc đan. Liền ở ngay lúc này, hồ trưởng quầy phản phất nghĩ tới cái gì, đầy mặt chờ mong mà nhìn Giang Tâm Thành nói. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu nói, sư phụ ta tuy rằng luyện đan thuật cực cường, chính là tu vi lại chẳng ra gì. Ở một lần luyện chế tam phẩm thượng giai linh đan dịu dược thời điểm bởi vì tạc đan gặp bị thương nặng, một năm trước đã qua đời. A, hồ trưởng quầy nghe sửng sốt, đầy mặt tiếc hận chi sắc, kia thật là quá đáng tiếc, còn thỉnh Giang tiên sinh nén bi thương thuận biến, ân. Giang Tâm Thành gật gật đầu, bỗng nhiên nói, hồ trưởng quầy, tuy rằng sư phụ ta đã rời đi, bất quá ngươi muốn luyện chế chỉ là ma độc đan mà thôi, ta liền có thể luyện chế, lại không phải quá khó linh đan dịu dược. Chương 594, bị lừa sao? Ngươi! Ngươi! Giang tiên sinh! Ngài nói cái gì? Nghe xong Giang Tâm Thành nói, hồ trưởng quầy hai mắt tức khắc trừng đến lưu viên, miệng cũng mở to, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, không chỉ có hồ trưởng quầy như thế, ngay cả hắn bên cạnh Thanh Lan cũng trừng lớn sáng ngời con ngươi, cái miệng nhỏ dương thật to, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Giang Tâm Thành. Giống như là đang xem một cái ngoại tinh nhân, tuy rằng không biết thế giới này có hay không cái gì ngoại tinh nhân, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, hồ trưởng quầy cung thân cơ hồ là dùng gặp mặt nhị đầu lĩnh tư thế thật cẩn thận hỏi, Giang tiên sinh, ngài ý tứ là ngài có thể luyện chế tam phẩm trung giai ma độc đan, không tồi nha. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười nói, ta luyện đan thuật đã sớm đã đạt tới tam phẩm thượng giai, tam phẩm trung giai ma độc đan với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Cũng không có quá lớn khó khăn, hồ trưởng quầy lão đảo lùi lại vài bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn bên cạnh Thanh Lan cũng không hảo đến chỗ nào đi, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, lập tức ngồi xổm nơi đó, thiếu chút nữa ngã đầu tài đến trên mặt đất, nhìn hồ trưởng quầy cùng Thanh Lan gần như hỏng mất bộ dáng, Giang Tâm Thành lại lần nữa ý thức được tam phẩm luyện đan tông sư đối với Du Long đảo tu luyện giả nhóm tới nói ý nghĩa cái gì. Đặc biệt là đối với liền luyện đan tông sư đều không có Vạn Yêu Phỉ Sơn ý nghĩa cái gì, phía trước là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không có hảo hảo chiêu đãi Giang tiên sinh, còn thỉnh Giang tiên sinh thứ lỗi. Thật lâu sau, hồ trưởng quầy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng mà bò lên, đối với Giang Tâm Thành thật sâu mà không lưng xin lỗi, thiếu chút nữa liền quỳ rạp xuống đất thượng, đối mặt một vị tam phẩm luyện đan tông sư, đừng nói là hắn. Liền tính là hắn chủ tử sau lưng nhị đầu lĩnh cũng muốn cung kính mà chống đỡ, thậm chí đại đầu lĩnh đều phải cúi đầu, thậm chí có thể nói nếu không có Vạn Yêu Phỉ Sơn quyền thế thêm thân, Giang Tâm Thành thân phận địa vị chi cao còn ở đại đầu lĩnh phía trên, liền càng đừng nói cái gì nhị đầu lĩnh, tam đầu lãnh, bốn đầu lãnh gì đó. Thanh Lan trong lòng cận tồn một chút ái muội ý niệm đã biến mất vô tung vô ảnh, đối mặt một vị tam phẩm luyện đan tông sư. Vẫy tay toàn bộ Du Long đảo sẽ có vô số tuyệt sắc giai nhân muốn nhào vào trong ngực, nàng ở này đó tuyệt sắc giai nhân giữa liền hào đều bài không thượng, lại có cái gì tư cách vì Giang Tâm Thành hầu hạ cái chiếu. Thanh Lan lần đầu tiên cảm giác được chính mình cùng Giang Tâm Thành chi gian chênh lệch là như thế đại, thậm chí đã lớn đến khác nhau như trời với đất nông nổi, Nếu nói Giang Tâm Thành là thẳng cắm tận trời Cẩm Bình núi non, như vậy nàng chính là Cẩm Bình núi non chân núi một gốc cây không chớp mắt tiểu thảo, hai người chi gian chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng, đến nỗi Hồ trưởng quầy cũng là như thế, nhìn đến Giang Tâm Thành xác định chính mình tam phẩm luyện đan tông sư thân phận, hơn nữa vẫn là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, Hồ trưởng quầy cả người đều bắt đầu run run lên, nghĩ vậy hơn một tháng tới nay chính mình đối đãi Giang Tâm Thành thái độ cũng không phải như vậy cung kính. Hồ trưởng quầy liền có một loại muốn trừ chết chính mình ý niệm, vì đền bù, Hồ trưởng quầy lập tức cung cung kính kính nói, Giang tiên sinh, ta đây liền giúp ngài đem nhị đầu lĩnh gọi tới, làm nhị đầu lĩnh bái kiến một chút Giang tiên sinh, không cần, chờ ta đem ma độc đan luyện chế ra tới lại nói, đúng rồi, ngươi nơi này có ma độc đan tài liệu không có, luyện chế một quả ma độc đan nhiều ít nguyên thạch, Giang Tâm Thành trực tiếp xua tay cự tuyệt. Hắn hiện tại còn không nghĩ làm chính mình tam phẩm luyện đan tông sư thân phận truyền ồn ào huyên náo, tránh cho quấy rầy hắn tu luyện. Nghe được Giang Tâm Thành cự tuyệt, Hồ trưởng quầy vội vàng gật đầu, là, về sau ta lại thỉnh nhị đầu lĩnh bái kiến Giang tiên sinh, ma độc đan tài liệu chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, ước chừng có 100 phần, chỉ cần Giang tiên sinh có thể dùng này 100 phần ma độc đan tài liệu luyện chế ra thập phần tả hữu ma độc đan thành phẩm là được, một quả ma độc đan chúng ta có thể cho Giang tiên sinh 1.000. Ngạch. Không đúng, là 3.000 vạn nguyên thạch thù lao, không thu lấy tài liệu lưu phí, nguyên bản Hồ trưởng quầy là tưởng nói 1.200 vạn nguyên thạch một quả, ma độc đan thị trường giới cũng liền 1.000 vạn nguyên thạch xuất đầu, hơn nữa thiên thảo các còn cung cấp ma độc đan tài liệu, cho nên nếu là luyện chế ra ma độc đan, một quả 1.100 vạn tả hữu nguyên thạch liền rất cao, bất quá nghĩ đến Giang Tâm Thành chính là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư. Luyện chế ra ma độc đan chất lượng tuyệt đối vượt qua tam phẩm trung giai luyện đan tông sư, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành chính là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư nha, vạn yêu phỉ sơn độc nhất vô nhị luyện đan tông sư, nếu là có thể giao hảo Giang Tâm Thành nói, đừng nói là một quả ma độc đan 3.000 vạn nguyên thạch, liền tính là 100 triệu nguyên thạch nhị đầu lĩnh hẳn là cũng nguyện ý đi, chỉ là Hồ trưởng quầy còn không dám khai như vậy cao giá cả, hắn cũng không có như vậy cao quyền hạn. Cho nên suy xét một chút liền khai một cái 3.000 vạn nhất cái giá cao, so thị trường giới còn nhiều nhị lần nhiều, lại còn có cung cấp tài liệu, có thể nghĩ Giang Tâm Thành có thể từ giữa kiếm lấy nhiều ít nguyên thạch. Nghe được Hồ trưởng quầy cấp ra như vậy ưu đãi điều kiện, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, gật gật đầu nói, kia hảo, Hồ trưởng quầy liền đem 100 phân ma độc đan tài liệu cho ta, một tháng về sau ta sẽ giao cho Hồ trưởng quầy thập phần trở lên ma độc đan, là, Giang tiên sinh chờ. Ta đây liền đi cho ngài lấy ma độc đan tài liệu. Hồ trưởng quầy vội gật đầu không ngừng, thực mau đem tới 100 phân ma độc đan tài liệu, Giang Tâm Thành mang theo tài liệu rời đi thiên thảo các, chuẩn bị hồi tiểu viện tầng hầm ngầm bắt đầu luyện chế ma độc đan. Nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, Hồ trưởng quầy ngơ ngác mà đứng thẳng thật lâu sau, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, thật dài mà thư khẩu khí, hoảng sợ nói, không nghĩ tới nha không nghĩ tới. Giang tiên sinh cư nhiên là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, này cũng quá khủng bố, Giang tiên sinh thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể như thế lợi hại đâu, chẳng lẽ Giang tiên sinh sư phụ không phải một vị tam phẩm luyện đan tông sư, mà là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư, một niệm cập này, Hồ trưởng quầy lại lần nữa bắt đầu run run lên, thiên a, nhất định là cái dạng này, nếu không phải như thế lời nói. Sao có thể dạy dỗ đến ra Giang tiên sinh như vậy tuổi trẻ luyện đan tông sư, ta lặt cái đi nha, Giang tiên sinh cư nhiên là một vị luyện đan đại tông sư đệ tử, chúng ta toàn bộ Du Long đảo giống như còn chưa từng có ra quá tứ phẩm luyện đan đại tông sư đi, Giang tiên sinh thật là quá khủng bố, Hồ trưởng quầy, ngươi nói Giang tiên sinh có thể hay không là gạt người, hắn như vậy tuổi trẻ, sao có thể là một vị luyện đan tông sư, vẫn là một vị tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư. Thanh Lan nghi hoặc hỏi, trong lòng lại ở trong tối ám mà cầu nguyện Giang Tâm Thành nhất định không cần là tam phẩm luyện đan tông sư, nếu Giang Tâm Thành không phải tam phẩm luyện đan tông sư nói, chính mình còn có một chút nhi cơ hội, chính là nếu Giang Tâm Thành thật là tam phẩm luyện đan tông sư nói, chỉ sợ chính mình liền nửa điểm nhi cơ hội đều không có. Nghe được Thanh Lan nói như vậy, Hồ trưởng quầy cũng có chút sững sờ, này hẳn là không thể nào, chính là nếu thật là như vậy đâu, Giang Tâm Thành đích xác có chút quá tuổi trẻ. Du Long đảo khi nào ra quá như vậy tuổi trẻ luyện đan tông sư, quan trọng nhất vẫn là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, bọn họ nên sẽ không bị lừa đi, chương 595, 108 trăm triệu. Ma độc đan, tam phẩm trung giai linh đan diệu dược, đặt ở địa cầu nói tương đương với bát cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, đồng dạng thuộc về đỉnh cấp linh đan diệu dược chi nhất, có thể giải trừ rất nhiều loại độc tố. Luyện chế ma độc đan thời điểm khó nhất có hai cái địa phương, cái thứ nhất địa phương là đem ma độc thảo cùng cái khác các loại linh thảo linh dược dung hợp, khiến cho chúng nó dược hiệu năng đủ hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, yêu cầu dung hợp nhập ma độc thảo linh dược không dưới trăm loại, càng là đến mặt sau dung hợp được liền càng khó, yêu cầu suy xét linh thảo linh tài liền càng nhiều. Cái thứ hai địa phương chính là cuối cùng một bước hỏa luyện ma độc đan hình thức ban đầu, khiến cho ma độc đan hình thức ban đầu bên trong các loại tạp chất đều tan thành mây khói, do đó rèn luyện ra một quả dược hiệu cực cường, tạp chất thưa thất ma độc đan. Về này hai cái khó nhất địa phương, Giang Tâm Thành đều đã từng có kinh nghiệm, lại còn có không ngừng một lần kinh nghiệm, thí dụ như luyện chế thanh bình đan khi yên dung thanh bình, còn có tam bình tương dung, còn có luyện chế thanh bình tinh đan cùng thanh bình thánh đan thời điểm. Như vậy luyện chế bước đi Giang Tâm Thành đã trải qua đâu chỉ 10 lần. Ma độc đan bất quá là này đó linh đan diệu dược tăng mạnh bản thôi. Đối với này khó nhất hai cái địa phương Giang Tâm Thành sớm có kinh nghiệm, cho nên lần đầu tiên luyện chế thời điểm ngay cả phá bình cảnh, trực tiếp luyện chế ra một lò 10 cái ma độc đan, dựa theo hồ trưởng quầy cấp giá cả. Này một lò ma độc đan liền giá trị 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cũng đủ Giang Tâm Thành đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Nhìn trước mặt một lò điểm tinh vì tam tinh ma độc đan, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, lại lần nữa bắt đầu luyện chế ma độc đan, có thần khí Thịnh Đường trợ giúp, Giang Tâm Thành luyện chế ma độc đan tốc độ cùng hiệu suất đều nhanh mấy lần không ngừng, quan trọng nhất chính là thành đan suất tăng lên rất nhiều, nếu không có thần khí Thịnh Đường tương trợ, Giang Tâm Thành luyện chế ma độc đan thành đan suất chỉ có một thành nửa tả hữu, chính là đương đem thần khí Thịnh Đường tác dụng toàn bộ khai hỏa lúc sau, tuy rằng tiêu hao không ít nguyên thạch, nhưng là lại có thể đem thành đan suất tăng lên tới tam thành trở lên, ước chừng tăng lên gấp đôi nhiều, cùng tiêu hao nguyên thạch so sánh với, như vậy tăng lên tuyệt đối có lời cực kỳ, đặc biệt là ở một quả ma độc đan giá trị 3.000 vạn nguyên thạch dưới tình huống, ở thần khí Thịnh Đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành cơ hồ mỗi ngày đều có thể đủ luyện chế ra tới hai lò ma độc đan, giá trị 600 triệu hạ phẩm nguyên thạch, ngắn ngủn 20 ngày thời gian, liền luyện chế ra 36 lò ma độc đan. Hợp nhau tới chính là 360 cái ma độc đan, dựa theo một quả 3.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch tới tính nói, đó chính là 108 triệu hạ phẩm nguyên thạch, như thế khủng bố một dưới ngòi bút phẩm nguyên thạch, theo kịp toàn bộ vạn yêu phỉ sơn một năm thu vào, cũng đủ Giang Tâm Thành đột phá đến bát giai nguyên sĩ chi cảnh còn dư giả, thậm chí đạt tới càng cao cảnh giới. Bất quá cẩn thận suy xét lúc sau Giang Tâm Thành vẫn là không dám bán cho thiên thảo các nhiều như vậy ma độc đan, như vậy thành đan suất quá khủng bố. Khủng bố đến phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo đều không có một vị luyện đan tông sư có thể đạt tới, cho dù là luyện đan đại tông sư, cũng không nhất định có như vậy thành đan suất. Phải biết rằng đây chính là tam phẩm trung giai linh đan diệu dược, một quả giá trị 1.000 vạn nguyên thạch trở lên bảo vật, giống nhau luyện đan tông sư thành đan suất có thể có một thành tựu nên cười trộm, chính là Giang Tâm Thành thành đan suất lại ước chừng có gần 4 thành, này đã không thể đủ dùng yêu nghiệt tới hình dung. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành quyết định lấy ra 20 bình ma độc đan bán cho thiên thảo các, một lọ 10 cái, 20 bình chính là 200 cái, cũng chính là 600 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Dựa theo hắn phỏng đoán, nhị đầu lĩnh thân gia cũng liền trên dưới 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch tả hữu, nếu là hơn nửa tam đầu lãnh cùng bốn đầu lãnh nói, đại khái có 200 nhiều trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch, mua 20 bình ma độc đan vẫn là dư giả, tuy rằng cái này giá cả sao, thật là quý một chút. Bất quá nếu liền hồ trưởng quầy đều dám khai ra cái này giá cả, hẳn là chắc chắn nhị đầu lĩnh sẽ không phản bác, kia liền hảo hảo mà kiếm bọn họ một bút được, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lại cọ sát mấy chục thiên tài đi ra ngoài, rốt cuộc hắn luyện đang tốc độ quá nhanh, nếu là đi ra ngoài quá sớm đồng dạng có chút quá mức kinh thế hải tục, vẫn là vãn một chút đi ra ngoài, lợi dụng trong khoảng thời gian này mài dũa một chút trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Vì đột phá đến bát giai nguyên sĩ chi cảnh làm chuẩn bị, cho nên mãi cho đến một tháng sau, Giang Tâm Thành mới từ bế quan ngầm luyện công thất trung ra tới, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới ra tới ăn đốn nóng hầm hập mỹ vị món ngon, còn không có tới kịp hảo hảo nghỉ ngơi một phen, liền thu được thị nữ truyền đến tin tức, vạn yêu phỉ sơn nhị đầu lĩnh Vương Chiếm, tam đầu lãnh Trương Thiệu Thông, bốn đầu lãnh Tiếu Phương cùng nhau tiến đến bái phỏng, trong đó còn có thiên thảo các hồ trưởng quầy. Nghe được tin tức này, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, xem ra vài vị đầu lĩnh ở chính mình nơi này còn bố trí thám tử đâu, nói cách khác không có khả năng chính mình vừa mới xuất quan, này vài vị lập tức liền tới rồi, bất quá này đảo cũng bình thường. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành quyết định tự mình đi ra ngoài một chuyến, mấy cái thị nữ vội vàng đi theo sau đó, một đám trên mặt đều mang theo hoảng sợ chi sắc, không biết nhà mình chủ tử rốt cuộc làm sự tình gì, thế nhưng làm Vạn Yêu Phỉ Sơn ba vị đầu lĩnh cùng nhau tiến đến bái phỏng hắn, hơn nữa xem bộ dáng giống như còn rất cung kính, chính là nhà mình chủ tử nghe nói bất quá là ngũ giai nguyên sĩ, sao có thể có lớn như vậy mặt mũi. Đầy đầu mờ mịt bọn thị nữ đi theo Giang Tâm Thành phía sau, đi tới tiểu viện bên ngoài, tiểu viện bên ngoài giờ phút này cung cung kính kính mà đứng bốn người, dẫn đầu thoạt nhìn ba bốn mươi trên dưới, lùng lùng, đầy mặt ôn hòa chi sắc, hắn chính là Vạn Yêu Phỉ Sơn nhị đầu lĩnh Vương Chiếm, cửu giai hậu kỳ nguyên sĩ, nghe nói đã tu luyện 300 năm tả hữu. Vương Chiếm bên trái chính là Độc Nhãn Trương Thiệu Thông, bên phải còn lại là thùng nước giống nhau bốn đầu lãnh Tiếu Phương, Tiếu Phương thực lực đồng dạng đạt tới cửu giai, vẫn là cửu giai trung kỳ. Ba người phía sau Hồ trưởng quầy nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, như là một cái gã sai vặt giống nhau, nhìn đến Giang Tâm Thành đi ra, Trương Thiệu Thông đầy mặt cười khổ mà đã đi tới, nhẹ nhàng chùi y Giang Tâm Thành ngực một chút, Giang tiên sinh, ngài thật là giấu đến ta hảo khổ nha, không nghĩ tới ngài thế nhưng là một vị tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, lúc trước ta thật là có mắt không thấy Thái Sơn, xưng hô từ Tâm Thành biến thành cung cung kính kính Giang tiên sinh, ngươi cũng biến thành ngài. Bởi vậy liền có thể nhìn trộm ra tam phẩm luyện đan tông sư thân phận địa vị chi cao, đó là Giang tiên sinh không thích lộ ra, làm người tương đối khiêm tốn điệu thấp, Giang tiên sinh lúc ấy tổng không thể đối với ngươi ồn ào chính mình là cái gì luyện đan tông sư đi, ha ha. Giang Tâm Thành còn không có trả lời, Vương Chiếm liền cười vì Giang Tâm Thành giải thích, đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành cúi người hành lễ, Vạn Yêu Phỉ Sơn nhị đầu lĩnh Vương Chiếm gặp qua Giang tiên sinh, dĩ vãng nếu là ta tam đệ có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh Giang tiên sinh thứ lỗi. Thấy vậy tình cảnh, Tiếu Phương cũng vội vàng đi theo quỳ gối đi xuống, Vạn Yêu Phỉ Sơn bốn đầu lãnh Tiếu Phương cũng gặp qua Giang tiên sinh, về sau Giang tiên sinh nếu là có chuyện gì, chính là ta Vạn Yêu Phỉ Sơn sự tình. Ngay cả nhận thức Giang Tâm Thành Trương Thiệu Thông cùng Hồ trưởng quầy cũng đi theo lại lần nữa quỳ gối, bái kiến Giang tiên sinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 596, Ngự dụng tông sư. Nhìn đến liền tam đại đầu lĩnh đều quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước mặt, đi theo ở Giang Tâm Thành phía sau mấy cái thị nữ cũng nhịn không được quỳ gối đi xuống, liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, các vị đầu lĩnh khách khí. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy Vương Chiếm, Trương Thiệu Thông cùng Tiếu Phương ba người, nếu không phải Vạn Yêu Phỉ Sơn thu lưu ta, Trương đầu lĩnh lại làm người dạy ta thần châu ngữ, ta hiện tại không biết còn ở chỗ nào đợi đâu, nói không chừng đã bị người giết, nếu không phải Giang tiên sinh nói, chỉ sợ ta cùng nhất bang huynh đệ đã sớm bị băng tuyết thành những cái đó vương bát đảng cấp xử lý, lại nói tiếp Giang tiên sinh mới là ta ân nhân cứu mạng, Trương Thiệu Thông cười nói, đầy mặt cung kính chi sắc, đối mặt một vị tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, đừng nói là hắn. Liền tính là Vạn Yêu Phỉ Sơn đại đầu lĩnh Vạn Yêu phu nhân cũng sẽ cung kính lấy đãi. Giang Tâm Thành đem ba vị đầu lĩnh dẫn vào tiểu viện đãi khách trong sảnh ngồi xuống, nhìn có chút nhỏ hẹp đãi khách thính, Vương Chiếm đầy mặt hổ thẹn nói, Giang tiên sinh chính là đại tài, trong khoảng thời gian này cư nhiên ủy khuất Giang tiên sinh ở tại như vậy địa phương, còn thỉnh Giang tiên sinh thứ lỗi, hôm nay chúng ta đại đầu lĩnh đang ở tự mình đốc kiến một tòa cung điện, hôm nay buổi tối liền có thể hoàn công, ngày mai Giang tiên sinh liền có thể trụ nhập trong đó. Đến lúc đó đại đầu lĩnh sẽ tự mình tới thỉnh Giang tiên sinh, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vạn Yêu Phỉ Sơn tốc độ sẽ nhanh như vậy, một tháng trước vừa mới biết được hắn luyện đan thực lực, một tháng sau liền chuyên môn vì hắn kiến tạo một tòa cung điện, có thể thấy được Vạn Yêu Phỉ Sơn đối hắn coi trọng, Giang Tâm Thành đầy mặt cảm kích chi sắc, thật là làm phiền các vị đầu lĩnh, ngày mai ta sẽ tự mình đi bái tạ đại đầu lĩnh, giống Giang tiên sinh như vậy luyện đan tông sư. Bao nhiêu người cầu mà không được có thể vì Giang tiên sinh làm điểm nhi sự tình, chúng ta sợ làm bất quá là chính trâu mất sợi lông thôi, lần này ma độc đang sự tình thật là đa tạ Giang tiên sinh. Vương Chiếm cười nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải tại bên người bàn vuông thượng một hoa, 20 bình ma độc đang xuất hiện ở Vương Chiếm trước mặt, ma độc đang đã luyện chế hảo, 100 phân tài liệu luyện chế 20 bình, còn thỉnh nhị đầu lĩnh nghiệm thu một chút, 20 bình. Vương Chiếm, Trương Thiệu Thông cùng Tiếu Phương đều là sửng sốt, Giang tiên sinh chẳng lẽ luyện chế thành công 20 lò, Giang tiên sinh gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc chính là trước kia ta cũng không thế nào luyện chế ma độc đan, cho nên đối với loại này đan dược nắm giữ còn không tốt, nếu không nói hẳn là có thể luyện chế ra càng nhiều ma độc đan, 100 phân tài liệu ta luyện chế thành công 20 phân,

Liễu phu nhân muốn luyện chế chẳng lẽ là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược một lòng đan, không tồi. Vạn yêu phu nhân lập tức gật đầu, vũ mị tinh xảo trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc, hợp hoang độc độc tính Giang tiên sinh hẳn là cũng biết, này mấy năm tới ta nhận hết hợp hoang độc tra tấn, thậm chí bị băng tuyết thành bức cho không thể không tránh ở vạn yêu phỉ sơn, dễ dàng không dám đi ra ngoài, khiến cho ta vạn yêu phỉ sơn liên tiếp mất đi gần trăm tòa thành trì, nếu là lại không giải trừ hợp hoang độc nói. Chỉ sợ chúng ta vạn yêu phỉ sơn liền đem bị băng tuyết thành một chút như tầm ăn lên rớt, mà nếu muốn giải trừ hợp hoang độc, chỉ có thể dùng chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược một lòng đan, chính là này mấy năm tới ta cầu biến Du Long đảo các vị luyện đan tông sư, nhưng là bọn họ hoặc là luyện chế không ra một lòng đan, hoặc là bị băng tuyết thành giảo hợp, căn bản sẽ không vì ta luyện chế một lòng đan, cho nên ta chỉ có thể làm ơn Giang tiên sinh, nhìn đầy mặt cầu khẩn chi sắc vạn yêu phu nhân, Giang Tâm Thành suy xét một lát. Lấy hắn hiện tại luyện đan thực lực, tuy rằng luyện chế chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược còn có chút gian nan, bất quá một lòng đan rốt cuộc vẫn là thuộc về tam phẩm linh đan diệu dược phạm trù, tuy rằng khó khăn lớn điểm, sắp đuổi kịp tứ phẩm linh đan diệu dược, chính là rốt cuộc còn không có luyện chế tứ phẩm linh đan diệu dược như vậy khó, Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường phụ trợ, luyện chế linh đan diệu dược khó khăn đại đại giảm bớt, hẳn là có thể luyện chế ra chuẩn tứ phẩm một lòng đan, Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo. Vậy thỉnh liễu phu nhân đem yêu cầu dược liệu chuẩn bị một chút, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong vòng nửa tháng ta hẳn là có thể luyện chế ra một lòng đan, đa tại Giang tiên sinh, nếu là Giang tiên sinh có thể luyện chế ra một lòng đan, đó chính là ta vạn yêu phu nhân ân nhân cứu mạng, nghe được Giang Tâm Thành có thể luyện chế một lòng đan, vạn yêu phu nhân mừng rỡ như điên, vội vàng đem lại một cái nạp giới lấy ra tới, Giang tiên sinh, phương diện này có ta này mấy năm tới bắt được 50 phân một lòng đan tài liệu. Chỉ cần Giang tiên sinh có thể luyện chế một quả cho ta là được. Chương 598, một lòng đan. Một lòng đan, chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược, chủ tài liệu là một lòng thụ, cho nên mới bị xưng là một lòng đan, luyện chế lên cực kỳ khó khăn, là giống nhau tam phẩm thượng giai linh đan diệu dược gấp 10 lần trở lên, cho nên mới bị xưng là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược. Một khi có thể luyện chế ra một lòng đan, liền ý nghĩa tu luyện giả khoảng cách tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh đã không xa. Thậm chí có thể nói đã một chân bước vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư hàng ngũ, mà tứ phẩm luyện đan đại tông sư, liền tính là ở toàn bộ ám dạ quần đảo đều thuộc về cao cao tại thượng một nhóm người, vì luyện chế một lòng đan, Giang Tâm Thành hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới đi vào Liễu Giang cung trên dưới 100 tòa ngầm luyện đan thất trung một tòa, bắt đầu luyện chế một lòng đan, từng cái tài liệu bị Giang Tâm Thành bày biện trong người chu, số lượng không dưới mấy trăm. Mỗi một loại tài liệu đặt đều yêu cầu dựa theo bất đồng trình tự, ở luyện chế trong quá trình cũng yêu cầu dựa theo nhất định trình tự, xử lý lên cũng cắt không giống nhau, tuyệt đối có thể nói phức tạp, không có đủ cường đại thần hồn chi lực, căn bản không nhớ rõ nhiều như vậy linh tài linh thảo luyện chế quá trình, bất quá có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành liền không cần tại đây mặt trên hao phí tinh lực, bởi vì thần khí thịnh đường sẽ tùy thời nhắc nhở Giang Tâm Thành luyện chế một lòng đan thời điểm bước tiếp theo nên luyện chế cái gì. Vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành luyện chế các loại linh đan diệu dược thời điểm dễ dàng rất nhiều, trừ lần đó ra thần khí thịnh đường còn có thể trợ giúp Giang Tâm Thành càng chính xác xử lý các loại linh thảo linh tài, khiến cho này không có quá lớn lệch lạc, đồng thời có thể xuyên thấu qua thần hồn chi lực thời thời khắc khắc trợ giúp Giang Tâm Thành quan sát linh thảo linh dược luyện chế tình huống, đúng lúc mà làm ra ứng đối, nhanh hơn hoặc là giảm bớt Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực vận hành linh tinh. Do đó làm luyện chế linh đan diệu dược thời điểm dễ dàng gấp 10 lần trở lên. Luyện chế một lòng đan cái thứ nhất cửa ải khó khăn là dùng ngàn hỏa quả rèn luyện một lòng thảo, khiến cho ngàn hỏa quả dược lực có thể hoàn mỹ mà dung hợp đến một lòng thảo giữa, hóa thành một lòng thảo một bộ phận, hơn nữa không thể đủ phá hư một lòng thảo dược tính, phải làm đến giữa hai bên hoàn mỹ dung hợp rồi lại không can thiệp chuyện của nhau, điểm này khó khăn to lớn quả thực chưa từng có, giống như là hai điều cũng ở bên nhau dòng suối nhỏ. Muốn làm được cùng nhau chảy xuôi, chính là dòng suối nhỏ lại không dung hợp này đối với người bình thường tới nói quả thực là thiên phương dạ đàm, chính là này ở luyện đan giới, bất quá là hơi chút khó một chút luyện đan kỹ xảo, ngàn hỏa quả luyện thảo, đây là này một đạo cửa ải khó khăn tên, khống chế được nguyên lực chi hỏa, Giang Tâm Thành đem từng cái linh tài để vào quá thượng lò trung, chậm rãi xử lý, không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành trực tiếp đem ngàn hỏa quả ném vào nguyên lực chi hỏa giữa. Theo ngàn hỏa quả dừng ở nguyên lực chi hỏa trung, ngàn hỏa quả tức khắc hừng hực bốc cháy lên, một bên thiêu đốt một bên phóng xuất ra giống như ngọn lửa giống nhau Dược Yên, ở ngàn hỏa quả thiêu đốt đồng thời, Giang Tâm Thành cũng đã đem một lòng thảo ném vào quá thượng lò trung, thần hồn dao động, như cánh tay sai sử mà khống chế được ngàn hỏa quả Dược Yên hướng tới một lòng thảo phiêu qua đi, thực mau liền đem một lòng thảo bao phủ trong đó, một chút mà hướng tới một lòng thảo thẩm thấu đi vào. Giang Tâm Thành chau mày, thần khí thịnh đường vận chuyển tới cực hạn, thời thời khắc khắc theo dõi Dược Yên dung nhập một lòng thảo tình huống, một khi phát hiện không đối lập tức nhắc nhở, như vậy Giang Tâm Thành cũng không cần mỗi phân mỗi giây đều nhìn chằm chằm, có thể hơi chút thả lỏng một ít, khôi phục một chút thần hồn chi lực cùng nguyên lực. Không biết qua bao lâu, thanh oánh oánh một lòng thảo giữa xuất hiện một đạo lưu động hỏa tuyến, này nói hỏa tuyến rõ ràng sáng tỏ, cùng một lòng thảo không chút nào tương dung, rồi lại chảy xuôi ở một lòng thảo giữa, khiến cho một lòng thảo bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Đương loại này kỳ dị biến hóa đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành thu hồi ngàn hỏa quả, ngàn hỏa quả luyện thảo, này một bước xem như thành công, kế tiếp nên đem các loại linh thảo linh dược một chút dung nhập một lòng thảo giữa, này đó linh thảo linh tài liền không cần giống ngàn hỏa quả như vậy đã hoàn mỹ dung hợp, lại muốn hoàn mỹ mà tách ra, cho nên dễ dàng rất nhiều. Bất quá theo dung nhập linh thảo linh tài càng ngày càng nhiều, dung hợp khó khăn cũng sẽ càng ngày càng cao, mà lúc này đây Giang Tâm Thành yêu cầu đem 723 loại linh thảo linh tài dùng bất đồng phương pháp dung nhập một lòng thảo giữa, có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại, đây cũng là luyện chế một lòng đan đạo thứ hai cửa ải đại nạn. Đệ nhất dạng linh thảo, hoàng mỹ dung hợp, đệ nhị dạng linh tài, hoàng mỹ dung hợp, đệ tam dạng linh thảo, hoàng mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thứ 100 dạng linh thảo, hoàng mỹ dung hợp, thứ 100 linh giống nhau linh tài, hoàng mỹ dung hợp, thứ 100 linh nhị dạng linh tài, hoàng mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian chuyển dời, Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo cùng linh tài càng ngày càng nhiều, số lượng dần dần mà đột phá 500, Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài khó khăn càng lúc càng lớn, trên trán dần dần mà có mồ hôi xuất hiện, thứ 600 linh giống nhau linh thảo, dung hợp, thứ 600 linh nhị dạng linh thảo, hoàng mỹ dung hợp, thứ 600 linh tam dạng linh thảo, hoàng mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thứ 700 dạng linh tài, hoàng mỹ dung hợp, thứ 700 linh giống nhau linh tài, hoàng mỹ dung hợp, thứ 700 linh nhị dạng linh thảo, dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ này khắc này thần khí thịnh đường tác dụng đã bị Giang Tâm Thành phát huy tới rồi cực hạn, mỗi phút tiêu hao nguyên thạch nhiều làm người táp lưỡi, bất quá cùng luyện chế ra một lòng đan so sánh với còn tính không được cái gì. Giang Tâm Thành tinh thần đã tập trung tới rồi cực hạn, không dám có một phân một tí tẹo tâm, sắc mặt ngưng trọng, chau mày, lần đầu tiên cảm giác sắp tới rồi chính mình cực hạn. Phải biết rằng dung hợp 700 dạng trở lên linh thảo linh tài giống nhau là luyện chế tứ phẩm linh đan diệu dược yêu cầu, chính là bởi vì một lòng đan quá mức phức tạp, đồng dạng yêu cầu dung hợp hơn 700 loại linh thảo linh tài, dung hợp linh thảo linh tài số lượng nhiều, khó khăn to lớn, chút nào không thua một ít tứ phẩm linh đan diệu dược, nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, chỉ sợ Giang Tâm Thành căn bản không có nắm chắc có thể làm được điểm này nhi, càng đừng nói là luyện chế ra chuẩn tứ phẩm một lòng đan. 711 loại linh thảo, dung hợp, 712 loại linh thảo, miễn cưỡng dung hợp, 713 loại linh thảo, miễn cưỡng dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành đình chỉ dung hợp, bởi vì thần khí thịnh đường đã bắt đầu nhắc nhở Giang Tâm Thành, này cái miễn cưỡng luyện chế đến một nửa một lòng đan đã ra vấn đề, nếu là tiếp theo loại linh thảo linh tài lại dung hợp không tốt lời nói, chỉ sợ sẽ có tạc đan nguy hiểm. Tiếp theo loại linh thảo linh tài ít nhất cũng muốn là hoàng mỹ dung hợp, mới có khả năng làm này cái một lòng đan hình thức ban đầu thoát khỏi tạc đan nguy hiểm, chính là Giang Tâm Thành hoàng mỹ dung hợp tiếp theo loại linh thảo linh tài nắm chắc không đến 1%, cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, cũng chỉ là làm cái này nắm chắc tăng lên tới 1/10 tả hữu, rốt cuộc muốn hay không dung hợp đâu, Giang Tâm Thành do dự lên, suy xét một lát, Giang Tâm Thành quyết đoán mà đem này cái một lòng đan hình thức ban đầu tạm thời thả lên, không chuẩn bị tiếp tục dung hợp đi xuống, chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược một khi tạc đang nói uy lực quá mức với khủng bố, liền tính hắn cũng không có toàn thân trở ra nắm chắc, hơn nữa dung hợp tiếp theo loại linh thảo linh tài khó khăn lại quá lớn, nên buông tay thời điểm liền phải buông tay, chương 599, chuẩn tứ phẩm. Lần thứ hai luyện chế một lòng đan thời điểm, có kinh nghiệm lần đầu tiên giáo huấn, nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều,